Xuyên thư bái sai sư môn sao ta nằm yên. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71. Lúc ấy Tạ Vân Uyên bế quan ra tới khi, vẫn đối các đệ tử thay đổi chịu chết việc, hoàn toàn không biết gì cả. Lúc ấy chỉ biết, toàn bộ Tiêu Ly Phong nổi, tĩnh đến đáng sợ. Nhưng đây cũng là bình thường, hắn Tiêu Ly Phong phía trên, vốn là đệ tử không nhiều lắm. Các đệ tử cũng thường xuyên sẽ bế quan, hoặc ra ngoài tiếp một ít nhiệm vụ, phong thượng đại người sống vốn là thiếu đến đáng thương, hơn nữa hắn bản nhân có hỷ tĩnh, an tĩnh mới là thái độ bình thường. Tạ Vân Uyên chân trước bế quan ra tới, sau lưng liền nghe nói, chính ly phong thượng có đại sự xảy ra. Hiện giờ Phạt Âm chân nhân, đã từng ngụy hành chỉ quan môn đệ tử, thành ma hậu mạnh mẽ phá vỡ giới vách tường, đem chính ly phong thượng tu giả nhóm toàn biến thành người không nhân yêu không yêu quái vật. Ngụy hành chỉ truyền âm mà đến, vì chính là thỉnh Tạ Vân Uyên đi chính ly phong thượng giải quyết việc này. Có thể cùng đã phi thăng Phạt Âm chân nhân đối kháng, phóng nhãn toàn bộ Lăng Vân kiếm tông, kia chỉ có hắn cùng Tạ Vân Uyên liên thủ, mới có khả năng ngăn lại Phạt Âm chân nhân. Tạ Vân Uyên chưa kịp để ý tới Tiêu Ly phong thượng không thích hợp, liền lập tức phi thân đi trước chính ly phong. Ở đi trên đường, Lăng Vân kiếm tông không ít lưu thủ tu giả cùng hắn hội hợp. Cho dù bọn họ chung tuyệt đại bộ phận, đều sẽ không đi vào trước mắt cực kỳ nguy hiểm Tiêu Ly phong nội, nhưng ở bên ngoài đợi mệnh, liên thủ dệt khởi kết giới, vẫn là rất cần thiết. Bọn họ chung có người nói cho Tạ Vân Uyên, chính ly phong trận này dị biến, sớm đã tàn sát bừa bãi gần một tháng. Chỉ là gần nửa tháng trước, bọn họ mới cảm thấy việc này. Chờ bọn họ cảm thấy, hết thảy đều chậm, chính ly phong tu giả bọn họ đã mất lực cứu vớt. Cũng đúng là bởi vì việc này, thêm chi này vài thập niên linh khí nhanh chóng khô héo, các đại môn phái trưởng môn cùng các trưởng lão, đã ở trong tối hiệp thương quá, bọn họ tính toán tiếp tục theo gương sáng đài cấp ra chỉ thị chấp hành, nghe nói, Lăng Vân kiếm tông, năm nay cũng có tu giả thượng gương sáng đài danh sách, hơn nữa đã chết. Lúc ấy Tạ Vân Uyên mãn đầu óc chỉ có một phong nửa người nửa yêu tu giả, có quan hệ gương sáng đài này đoạn tin tức. Nhưng thật ra không có thể khiến cho hắn chú ý, bất quá Phạt Âm chân nhân thành ma một chuyện, thực lệnh Tạ Vân Uyên thổn thức. Ngụy hành chỉ là một cái cơ nào cẩn thận, thủ cựu người, hắn lại rõ ràng bất quá. Hắn cũng đau lòng với hàng năm mạc danh chết vào gương sáng đài tu giả, rốt cuộc vì đệ tử, lật đổ nên chế độ. Nhưng cố tình, hắn vì này lật đổ chế độ người, thế nhưng thật sự thành ma, còn hạ giới tới đổ hại sinh linh. Ngụy hành chỉ vào lúc này lựa chọn khôi phục chấp hành nên chế độ, Tạ Vân Uyên một chốc một lát, cũng vô pháp nói cái gì. Bởi vì hắn minh bạch, Phạt Âm chân nhân thành ma, không ai so ngụy hành chỉ càng đau lòng. Hắn đuổi tới chính ly phong khi, trương khí tận trời, huân đến không ít tu vi thấp tu giả linh khí mơ hồ căn cơ không xong, cả người phòng, mấy dục ngất. Ở chính ly phong vài dặm mà ngoại. Tạ Vân Uyên chỉ huy trung phẩm cảnh tu vi tu giả nhóm dựng nên kết giới, phân tam ban thay phiên, để tránh trương khí giật tán, yêu ma chạy trốn. Mà hắn bản nhân, ở an bài hảo này hết thảy sau, cấp tự thân bao vây khởi một tầng kết giới, liền dứt khoát đi vào chính ly phong cảnh nội. Chính ly phong nội, trương khí dày đặc, hoàn cảnh như vậy yêu tộc thích nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong còn sống tu giả. Sớm đã không người không quỷ, còn có ý thức mà, đều khóc kêu làm Tạ Vân Uyên giết bọn họ, không có ý thức, sôi nổi chiều Tạ Vân Uyên đánh tới, muốn sinh gặm hắn huyết nhục. Tình cảnh này, so luyện ngục đều đáng sợ, thành yêu tu giả, liền không có biện pháp lại biến thành người. Cái gì tiên thuật, pháp thuật cũng chưa dùng, cái này quá trình là không thể nghịch. Tạ Vân Uyên chém giết một ít nửa người nửa yêu ma vật, hắn không đành lòng. Lại cũng không có càng tốt biện pháp. Ngụy hành chỉ không bao lâu liền cũng đi vào chính ly phong nổi, hai người hợp tác tìm kiếm Phạt Âm chân nhân sở tài. Phạt Âm chân nhân đã đọa vì ma tộc, trương khí nặng nhất vị trí, nhất định là hắn sở tài. Tạ Vân Uyên thực mau liền tỏa định hắn vị trí, hai người đang muốn đi trước nơi đây, Phạt Âm chân nhân thanh âm, liền truyền vào hai người lỗ tai. Tạ Vân Uyên, tên của ngươi cùng ta giống nhau, cũng thượng gương sáng đài. Người sớm hay muộn cũng cùng ta giống nhau, sẽ sa đọa thành ma, cần gì phải tại đây đối ta đau hạ sát thủ đâu. Tạ Vân Uyên lãnh đạm nói, ai có thể xác định ta nhất định sẽ đi lên cùng ngươi giống nhau con đường. Hảo một cái ai có thể xác định. Phản Âm chân nhân cười to nói, ngươi cũng biết vì sao ngươi hiện tại còn sống. Bọn họ rõ ràng đã một lần nữa chấp hành nổi lên trước kia chế độ. Ngụy Hành chỉ sắc mặt xanh mét. Này hết thảy, bồn lặng yên không một tiếng động mà kết thúc. Vì sao Phản Âm sẽ biết? Phản Âm tựa cảm thấy được Ngụy Hành chỉ nội tâm hoạt động giống nhau. Hắn cười đến càng vì phóng đãng tàn sát bừa bãi. Ha ha ha ha ha. Kia đương nhiên muốn hỏi một chút ta hảo sư phụ, ngươi đại sư huynh, đem ngươi các đồ đệ làm sao vậy? Phản Âm cười nói, ngươi cũng thật thu đàn đối với ngươi khăng khăng một mực các đồ đệ. Bọn họ vì thay đổi ngươi, cam nguyện chịu chết không nói, trước khi chết còn một đám đều thực thỏa mãn. Ngươi sư huynh cõng ngươi thay đổi rớt tên của ngươi, ngươi các đồ đệ cõng ngươi cam nguyện chịu chết, không ai hỏi qua ngươi ý kiến. Ha ha ha ha ha, ngươi cùng ta giống nhau, không ai hỏi qua ta ý kiến, nếu ta sớm biết rằng ta sẽ rơi vào như vậy kết cục, ta ước gì ta sớm đã chết mới hảo đâu. Phản Âm cuối cùng mấy chữ, cơ hồ là giống giận hô qua tới, cuồng phong hỗn loạn tràn đầy chướng khí, thiếu chút nữa xuyên thấu hai người kết giới, làm vỡ nát hai người màng xương. Hắn nói được lớn tiếng như vậy, Tạ Vân Uyên không có khả năng bỏ lỡ, cũng sẽ không nghe lầm. Tạ Vân Uyên nghiêng người, không thể tin tưởng mà nhìn về phía Ngụy Hành Chi. Chẳng sợ quanh mình đều là Phản Âm phong đáng tiếng cười, chướng khí nhập thể bỏng cháy đến hắn cả người nôn nóng đau từng cơn. Tạ Vân Uyên vẫn cảm thấy, quanh mình cực tĩnh, quanh thân cực lãnh. Tạ Vân Uyên gằn từng chữ một hỏi, hắn nói, chính là thật sự. Ngụy Hành chỉ hít sâu một hơi, Ngọc Huyền, ta là vì ngươi hảo, ta như thế nào có thể nhìn ngươi chịu chết. Ngươi chỉ dùng nói cho ta, hắn nói có phải hay không thật sự. Ngụy Hành chỉ nhìn thẳng Tạ Vân Uyên đồng tử, nơi đó mặt là thuần nhiên hắc. Đồng tử co chặt, dường như hắn ra sức áp chế hạ. Mới không bạo tẩu phẫn nộ. Là thật sự, chỉ là, Tạ Vân Uyên giơ tay, hắn là một cái cấm thủ thế. Tạ Vân Uyên nói, việc cấp bách, chúng ta liên thủ trước tiêu diệt rớt Phản Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mạnh mẽ đột phá giới vách tường, chương khi bốn phía, lại chuyển biến nhiều như vậy tu giả, thực lực hẳn là rất là suy giảm mới là. Ngụy Hành chỉ thấy hắn còn thực lý trí, trong lòng vui mừng. Hắn vì hắn sư đệ tâm, trước nay cũng chưa biến quá, Ngọc Huyền chỉ cần có lý trí, hẳn là có thể minh bạch. Hai người cơ hồ là đương đại tu giả chung, mạnh nhất chiến lực đại biểu. Không ra một chén trà nhỏ thời gian, hợp hai người chi lực, bọn họ liên thủ đánh bại Phản Âm, tuy đánh đến hắn hôi phi yên diệt, nhưng không biết hắn cuối cùng một sợi tâm hồn phiêu tán đến nơi nào. Nhưng này đều không quan trọng, khó nhất bộ phận đã hoàn thành. Tạ Vân Uyên chính tay đâm chính ly phong thượng, sở hữu không người không yêu tu giả. Chính ly phong thượng thi hoành khắp nơi, thi thể ngã vào dòng suối chung, suối nước đều bị nhuộm thành màu đỏ. Chướng khí ăn mòn này đó tu giả thi thể, trong lúc nhất thời chính ly phong thượng tanh tưởi khó nhịn. Ngụy Hành chỉ chính ra sức trung hòa chính ly phong thượng chướng khí. Tạ Vân Uyên nhân vừa rồi tiêu hao quá nhiều, nửa người đã nhiễm xương đen. Mặc dù ở chướng khí thực cốt đau hạ, Tạ Vân Uyên con ngươi như cũ rất sáng. Hắn nhìn chằm chằm Ngụy Hành Chỉ, bên trong không phải hận, chỉ là tràn đầy xa cách. Hắn biết rõ, người này, hắn đã không hề tín nhiệm, sau này cũng không khả năng đem phía sau lưng giao cho hắn. Chẳng sợ hắn từng là hắn phi thường tín nhiệm sư huynh. Ngụy Hành Chỉ vội vàng nói, Ngọc Huyền, ta không có càng tốt biện pháp. Ta không có khả năng cũng không có lập trường phản đối nữa chấp hành gương sáng đài chế độ. Nhiều lời vô ích, Tạ Vân Uyên rút kiếm, đem bảo mệ ngăn cách. Người không giết ta tri ân, hôm nay chính ly phong thượng ta đã trả hết. Người giết ta các đồ nhi chi thù, ngày sau ta định báo chi. Dứt lời, Tạ Vân Uyên ném xuống kia miếng vải liêu, thừa ứng long rời đi. Thiên cơ bí cảnh nổi, đệ thập nhất chỗ lâu vũ cửa, Tạ Vân Uyên cùng Ngụy Hành Chỉ. Tương đối mà đứng. Dư thừa nói đã không cần lại nói. Nếu có thể nói được thông, có lẽ trăm năm trước kia bọn họ đã đạt thành giải hòa. Hai người pháp thuật va chạm, ở ban ngày thế nhưng nhảy ra sáng lạn qua ánh nắng quang mang. Oanh, oanh, oanh, chấn động thanh không dứt bên tai. Hai người thân hình không ngừng biến hóa, đã ở cực nhanh tốc độ chung giao thủ mấy lần. Mấy đạo hư ảnh từ Ngụy Hành Chỉ phía sau hiện ra, sôi nổi như Ngụy Hành Chỉ phân thân giống nhau, trường trường chí mạng công kích hướng Tạ Vân Uyên. Tạ Vân Uyên thân kiếm run rẩy, bốn lạc đầy ngàn cân mà đánh nát mấy đạo hư ảnh. Có thể ẩn nấp ở này đó hư ảnh hậu chân chính bóng dáng, đột nhiên bành trướng đến mấy lần lớn nhỏ, như rời non lấp biển chi thế, hướng Tạ Vân Uyên áp đảo lại đây. Tạ Vân Uyên chợt quát một tiếng, kiếm như quang lại như ảnh, nhất kiếm phá không, chém ra vô số đạo không gian vết rách, những cái đó vết rách thế nhưng ngạnh sinh sinh nuốt Ngụy Hành Chỉ hắc ảnh. Tức khắc Ngụy Hành Chỉ bước chân phù phiếm, thế nhưng phốc mà phun ra một ngụm máu tươi tới. Tạ Vân Uyên không có chần chờ, thừa thắng xông lên. Hắn lại là nhất kiếm, bóng kiếm trùng trùng điệp điệp, thực mau, lại dường như rất chậm, giống như thượng nhất kiếm giống nhau, không gian đều dường như bị hắn tua nhỏ mở ra. Ngụy Hành Chỉ sắc mặt ngưng trọng, lại không có trốn. Hắn trên thân kiếm cũng ngưng kết ra đại lượng thiên chi lực, trường kiếm tản mát ra bắt mắt quang mang. Ầm vang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng vang đinh tai nhức óc. Đại địa đều ở chấn động. Quang mang chợt lóe mà qua, không gian đều vặn vẹo biến hình. Một trận đất rung núi chuyển sau, Ngụy Hành Chỉ ngực huyết sắc chữ thập rõ ràng, hắn lấy kiếm chống đất, phi thường miễn cưỡng. Mà Tạ Vân Uyên cũng lùi lại một bước, khóe miệng chậm rãi chảy xuống máu tươi. Nhất kiếm, công kích như vậy còn có nhất kiếm, hắn định có thể làm Ngụy Hành Chỉ đầu mình hai nơi. Tạ Vân Uyên cúi đầu, xem chính mình lấy tan vỡ hổ khẩu. Máu tươi giàn giụa, nhiễm hồng chuôi kiếm. Thân kiếm uống huyết, ô ô chấn động, tựa hồ rốt cuộc kiềm chế không được. Ngụy Hành Chỉ như thế nào không biết chính mình thân ở tuyệt cảnh. Hắn so với ai khác biết Tạ Vân Uyên lợi hại, nhưng lợi hại về lợi hại, hắn lại chung quy, tính kế bất quá hắn. Ngụy Hành Chỉ than nhẹ một tiếng, nếu hắn có thể minh bạch hắn khổ tâm, hôm nay, có lẽ kết cục sẽ hoàn toàn bất đồng. Ngụy Hành Chỉ nghiêng tay lắng nghe Lâu Vũ Nội động tĩnh. Nhanh, liền nhanh, Tạ Vân Uyên nhíu mày, nói, ngươi đang đợi cái gì? Ngụy Hành Chỉ cười khẽ, Ngọc Huyền, ta từ trước đến nay đều so bất quá ngươi, thiên phú, thực lực, thậm chí phẩm tính, ta trước nay chỉ nói như thế nào ích lợi lớn nhất, ta vô pháp săn sóc kẻ yếu, ta càng không thể thu mua nhân tâm. Nếu ngươi là quang, ta chỉ có thể là ảm đạm ảnh. Ta biết ta trên người chịu tài không được như thế đại nghĩa, nếu phản kháng không được các trưởng lão định ra quy củ, ta đây chỉ nghĩ cứu vớt ta có thể cứu vớt người. Ngụy Hành Chỉ nhàn nhạt nói, Ngọc Huyền, ta không hối hận cứu ngươi, càng không hối hận giết ngươi đồ đệ. Ta không phải ngươi, ta chỉ có biện pháp này, chỉ là nếu ngươi một hai phải đi lên báo thù chi lộ, ta cũng không sợ. Tạ Vân Uyên mày nhăn đến càng chết, không hiểu Ngụy Hành Chỉ lời này ý nghĩa. Ngươi không cần kéo dài thời gian, kéo dài, ta đảo không đến mức dùng ra như thế cấp thấp thủ đoạn. Ngụy Hành Chỉ cười nói, cười chung mệt mỏi tẫn hiện, lại tương đương tự tin. Nhưng quá mức thẳng tắp kiếm, chờ đợi nó, chỉ có bị chặt đứt cong chiết vận mệnh. Này đạo lý với ngươi, cũng thế, nhưng vào lúc này, Phượng Thiên Thiên bắt lấy một con thanh đèn, phía sau đi theo kinh hồn chưa định, quần áo bất chỉnh, sắc mặt trắng bệch Hứa Dịch An cùng Mạc Hư Bạch. Từ Lâu Vũ Phi cũng tựa mà chạy ra. Phượng Thiên Thiên một bên chạy, một bên còn cười mắng. Ha ha ha ha, các người ở bên trong liền cùng yêu thú đấu đến chết đi. Nói, nàng dương mắt liền thấy được cùng Ngụy Hành Chỉ giằng co Tạ Vân Uyên. Hắn khóe miệng huyết, không thể tránh thoát Phượng Thiên Thiên tầm mắt. Cường hãn như sư phụ, hắn đều có thể bị thương, nói vậy Ngụy Hành Chỉ thực lực cũng rất mạnh. Phượng Thiên Thiên đem thanh đèn, cũng chính là bọn họ theo hơi thở tìm được kia kiện pháp khí, ném cho Tạ Vân Uyên. Sư phụ, tiếp theo, dùng nó tấu chết Ngụy lão tặc, thanh đèn nếu có thể phá hư gương sáng đài, đại biểu Tạ Vân Uyên có sử dụng nó biện pháp, trước tiên dùng nó tới tấu phục Ngụy Hành Chỉ, mới có thể đem nó mang ra bí cảnh. Tạ Vân Uyên ý tưởng cũng cùng Phượng Thiên Thiên giống nhau, hắn tiếp được thanh đèn. Giây tiếp theo, chỉ thấy Ngụy Hành Chỉ khóe miệng, giơ lên một mặt thực hiện được cười. Ngụy Hành Chỉ nói, người xác định, người bắt được pháp khí hơi thở, là thật vậy chăng? Tạ Vân Uyên mờ mịt, mà lúc này, hắn linh khí, đã là rót vào thanh đèn trong vòng. Quảng cáo, cách chương.